vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 607, thực lực của Lâm Phi, góc truyện audio.com, cách chương.